Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 53, Ven Hồ. Khoảng thời gian này Long Hổ Môn ở Giang Nam mở rộng, thậm chí đánh xuống Tương Dương, kỳ thực khoảng cách Càng Lăng cũng đã không xa, mà Long Hổ Môn gióng trống khua chiêng đối với tự thân địa bàn cường đạo tiến hành càn quét. Không đơn thuần hết thảy nòng cốt khó thoát khỏi cái chết. Phổ thông cường đạo cũng khó thoát lao dịch nỗi khổ. Lấy cái thời đại này lao dịch nặng nề. Những này cường đạo cuối cùng có thể sống sót phỏng chừng cũng là 10 không còn 1. Chính vì như thế, hết thảy cường đạo cũng bắt đầu hướng về Càng Lăng tập trung. Thậm chí bởi vì đồn đại Long Hổ Môn không lâu sau đó liền muốn tấn công Càng Lăng. Những này cường đạo thậm chí đều muốn cuối cùng kiếm bộn. Sau đó rời đi Càng Lăng. Thẩm Thành Bình đích đến của chuyến này chính là Phi Mã Mục Trường. Mà Loan Loan đã sớm ở trước hắn cũng đã lần thứ hai đi tới Phi Mã Mục Trường. Trên danh nghĩa là Thẩm Thành Bình đại biểu Long Hổ Môn muốn cùng Phi Mã Mục Trường nói chuyện làm. Ăn, còn Loan Loan trước nói tới thân phận của Thẩm Thành Bình. Có điều là thời loạn lạc bên trong kế tạm thời. Nàng hơi thêm giải thích, Thương Tú Tuần cũng rất nhanh sẽ đặt ở một bên. Ngược lại là bởi vì Loan Loan nói tới Thẩm Thành Bình xác thực am hiểu trù nghệ. Trong lòng lại mơ hồ có chờ mong. Thẩm Thành Bình mang theo Vân Ngọc Chân cùng Trinh Trinh đi tới Phi Mã Mục Trường. Cái kia Phi Mã Mục Trường thủ vệ nghe được Thẩm Thành Bình hãy xưng tên ra. Biết hắn dĩ nhiên là Loan Loan phu quân không khỏi sợ hết hồn. Trong ánh mắt mơ hồ có không tên địch ý. Xem người binh sĩ kia rời đi thông báo sau. Vân Ngọc Chân không nhịn được ở Thẩm Thành Bình tai vừa cười nói. Phu quân, xem ra Loan Loan tỉ tỉ nhưng là có rất nhiều quý mến người. Phu quân muốn có rất đa tình địch. Thẩm Thành Bình tức giận trắng Vân Ngọc Chân một chút. Nói rằng, nói hưu nói vượn, dứt lời, đưa tay ở Vân Ngọc Chân trên đầu lung tung địa xoa xoa. Để Vân Ngọc Chân nhu thuận mái tóc trở nên loạn cả lên. Vân Ngọc Chân không nghe theo mà sẵn giọng. Phu quân, trên mặt nhưng không có một chút nào không thích. Thẩm Thành Bình đoàn người bị mời đến nông trại bên trong. Hơn nữa làm Long Hổ Môn phái tới đại biểu. Hắn vẫn phải là đến rất lớn địa tôn trọng. Cùng lúc trước Trương Thành phái tới người chịu đến lạnh nhạt kiên quyết không giống. Nơi này chính là Loan Loan cô nương gian phòng. Nói chuyện chính là một tên thanh tú nhã trí tiểu tỷ nữ. Tên gọi Tiểu Quyên, có được rất là kiều tiểu. Đi tới Loan Loan gian phòng, Thẩm Thành Bình nói rằng, đa tạ ngươi, quay về Tiểu Quyên cười cợt, Tiểu Quyên hơi đỏ mặt, cúi đầu, Thẩm Thành Bình đẩy cửa ra, kẽo kẹt một tiếng, một trận con gái nhà mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, mùi thơm như vậy, Thẩm Thành Bình cũng không xa lạ gì, đây là Loan Loan trên người mùi thơm, Thẩm Thành Bình rất quen thuộc, gian phòng cũng không lớn, cũng không có bao nhiêu đồ nội thất. Thẩm Thành Bình đi tới trước bàn diện, tiện tay mở ra trên bàn một bức tranh, không khỏi sửng sốt, một trận cảm giác ấm áp xông lên đầu. Cái kia trắng như tuyết cuộn tranh bên trên, tinh tế vài nét bút phác họa ngoại trừ một cái nam tử kiên cường bóng người. Màu xanh áo choàng, phía sau dựa vào một viên xanh miết cây trúc bên trên. Thẩm Thành Bình không khỏi nở nụ cười, họa bên trong người chính là chính hắn. Xem cảnh sắc đây là hắn cùng Loan Loan còn ở Bách Hoa Cốc bên trong thời điểm sự tình. Xem nét mực có điều là mấy ngày trước họa. Không nghĩ tới Loan Loan nhớ tới rõ ràng như thế. Người bên trong này chính là thiếu gia chứ. Trinh Trinh nhìn vẽ lên xuất thần. Tiếp theo liền đưa mắt chuyển tới họa bên trong trên góc phải một loạt cực nhỏ tế giai. Chữ viết tú lệ. Đối phương hái cát hề. Một ngày không gặp. Như tháng ba hề. Đối phương hái tiêu hề, một ngày không gặp, như tam thu hề. Đối phương hái ngả hề, một ngày không gặp, như ba tuổi hề. Đây là xuất từ kinh thi, viết chính là tình nhân nhớ nhung. Một ngày không gặp như tam thu câu nói này chính là như thế đến. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tâm thần hơi động, xoay người lại, hắn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng chính là đứng ở trước cửa. Ánh mắt như nước. Dịu dàng ánh mắt chính là rơi vào trên người hắn. Người đến rồi. Loan Loan ôn nhu vui tươi âm thanh truyền đến, giống như quá khứ. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Này thời gian 2 năm, nhân do nhiều nguyên nhân, hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Âm Quy phái còn có Long Hổ môn quá nhiều chuyện liên lụy tinh lực. Lần trước gặp lại vẫn là 1 tháng trước, có điều vội vã 2 ngày. Vì lẽ đó hai người đều vô cùng quý trọng có thể gặp mặt thời gian chung đụng. Ánh trăng sáng trong, chiếu vào song trên đài, giường bên trên, áo ngủ bằng gấm tre ở 2 cái thân thể bên trên. Thẩm Thành Bình ôm lấy Loan Loan ai ở giường bên trên. Thẩm Thành Bình nhìn dựa vào ngực mình Loan Loan, một đôi trắng như tuyết ngẫu cánh tay duỗi ra đến. Xinh đẹp tuyệt trần xương quai xanh còn có tròn trịa bả vai. Trước ngực một mảnh tiết chán da thịt, để trong mắt người đăm đăm, mái tóc rải rác địa tán ở Thẩm Thành Bình trên lồng ngực. Vẫn cứ ửng hồng gò má bên trên không nói ra được cảm động cùng quyến rũ. Ánh trăng như sương, cô quang lãnh nguyệt độc chiếu. Trên bệ cửa sổ thường thanh đằng có loại cô quạnh vẻ mặt. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng từ Loan Loan tứ chi quấn quanh bên trong thoát thân. Trên người quần áo, đứng ở bệ cửa sổ trước. Nhìn ngoài cửa sổ như nước ánh trăng, yên lặng mà xuất thần. Một lúc lâu, hắn nhìn chăm chú Loan Loan, nhưng trong lòng là cảm thán. Ngón tay vỗ về nàng xinh đẹp tuyệt trần môi, một luồng ôn nhuyễn cảm giác truyền đến. Thẩm Thành Bình ngón cái vuốt nhẹ gò má của nàng nhẹ giọng nói rằng, thật là một cố chấp con gái. Lắc lắc đầu, ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ đến sau đó phải đi việc làm. Thẩm Thành Bình đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng, làm cửa đóng lại thời điểm, con gái từ trên giường mở mắt ra, nhìn Thẩm Thành Bình bóng người, trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, theo đường nhỏ đi đến, Thẩm Thành Bình đi ở phi mã mục trường bên trong, căn cứ trước Loan Loan từng nói, hắn đi tới một cái bên hồ, xanh nhạt trong trẻo, ánh trăng chiếu ở bên trong nước, cũng dưới một vòng minh nguyệt như sương. Thẩm Thành Bình ngồi ở bên hồ, cởi giày ra, đem 2 chân thả ở bên trong nước, từng tia mát mẻ truyền đến, ánh mắt nhưng rơi vào hồ trên, một tia tiếng nước truyền đến, ánh trăng như sương, chiếu vào hồ quang bên trên, trong hồ trong trẻo gợn sóng chỗ, một bóng người dường như mỹ nhân ngư bình thường vui sướng bơi lội. Thẩm Thành Bình có thể nhìn thấy nàng ướt át mái tóc giữa là kề sát ở xinh đẹp tuyệt trần trên lưng. Giữa là kề sát ở trước ngực, một đôi thon dài cánh tay đẩy ra hồ nước, toàn bộ thân thể dường như mỹ nhân ngư giống như ở bên trong nước du. Bởi vì góc độ quan hệ, Thẩm Thành Bình cũng không có nhìn rõ ràng cô gái kia hình dạng. Nhưng là từ nàng yểu điệu dáng người, Thẩm Thành Bình có thể thấy được đây là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Lúa mạch giống như màu da, có khỏe mạnh mà anh khí bộc phát cảm giác. Một đôi thỏ ngọc có vẻ linh lung mà no đủ, thon dài chân ngọc thẳng tắp, một cái vươn mình, bọt nước bắn tung, Thẩm Thành Bình nhìn thấy nàng bóng loáng ngọc lưng, tròn trịa bả vai, tinh xảo xương quai xanh, dán vào ướt át tóc dài, ở bên trong nước tản ra, mê người cực kỳ, cô gái kia đại khái là du xong, từ bên hồ đứng lên, tay nhỏ cầm khăn tắm chà ướt át mái tóc. Cũng là bởi vì một cái quay đầu, nữ tử nhìn thấy Thẩm Thành Bình, cô gái kia ngơ ngác mà nhìn Thẩm Thành Bình, một lúc lâu mới phản ứng được, rít lên một tiếng, vẫn không có kinh hô lên, Thẩm Thành Bình đã giống như quỷ mị nghiêng người mà đến, ngăn ngắn khoảng cách có điều là trong nháy mắt thời gian, Thẩm Thành Bình đã che miệng nàng lại, chỉ để lại trầm thấp địa một tiếng kẹt ở trong cổ họng. Trong mắt chảy ra thần sắc kinh hoàng, Thẩm Thành Bình cúi đầu liền nhìn thấy một đôi thỏ ngọc. Cô gái kia cũng là biết mình bị trước mắt đáng trách nam tử nhìn thấu. Một đôi tay thật chặt ôm lấy trước ngực, tức giận quát lên, ngươi là người nào? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.